Chương 0798, triệt để trái tim băng giá. Ngay trước mặt mọi người, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh cũng không dễ nhiều lời. Vừa vặn Ô Lan Đoá đám người đã dùng giải độc đan, Quân Vô Cực liền đi tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi, vì sao sẽ trúng độc? Ô Lan Đoá sắc mặt khó coi, Từ Uy đột nhiên thiết tiến mời, ta và Vương gia đều biết là bấy dập, cho nên sau khi đến cũng không dùng bất kỳ vật gì. Nói đến cùng, bọn họ lần này sẽ đến, hay là bởi vì Từ Uy quan hệ. Từ Uy là lão tướng, thủ vệ Phong Lang Quan mấy chục năm, công lao khổ lao đều có. Hết lần này tới lần khác hắn còn bị Tần Nghiệp thiết kế, bạch bạch thay Tần Nghiệp nuôi nữ nhi không nói, con ruột cu nở dê đã rơi vào Tần Nghiệp cái bẫy. Từ Lãng mặc dù đầu hàng địch, nhưng cũng là bị Tần Nghiệp thiết kế, coi như chết không có gì đáng tiếc, lại mà sát không được Từ Uy những năm này công lao. Bây giờ toàn bộ Phong Lang Quan người đều biết Từ Lãng ngày mai liền bị xử tử, đến lúc đó, Từ Uy liền triệt để thành người cô đơn. Mọi người nghĩ đến hắn những năm này bỏ ra, khó tránh khỏi đối với hắn sinh ra đồng tình. Công Tôn Dần là Trấn Bắc Vương, không giống Quân Vô Cực làm xong nhiệm vụ liền có thể vô ngông rời đi. Quân Vô Cực có thể không hề cố kỵ, hắn nhưng không được không thèm để ý dân tâm. Cho nên chuyến này, hắn coi như biết là bấy dập, QNZ không đi không được một chuyến. Hắn là như thế, những cái kia các tướng sĩ cũng là như thế. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, Từ Uy vì Từ Lãng đứa con trai này, lại có thể làm đến bước này. Bọn họ đã 10 điểm cảnh giác, không dám dùng những cái kia đồ ăn thức uống, nhưng vẫn là trúng độc. Độc liền trong không khí, theo hô hấp vào nhập thể nội. Tốt ở tại bọn họ đều rất cảnh giác, rất nhanh đã nhận ra không đúng, trúng độc cũng không sâu. Nếu không có Tần Nghiệp cùng A Sử Na Xích đang đột nhiên xâm nhập, bọn họ cũng sẽ không làm cho chật vật như thế. May mắn là, Tần Nghiệp cùng A Sử Na Xích đan ước chừng là quá tự tin, cũng không vừa đến đã hạ tử thủ, ngược lại mèo vờn chuột giống như ra y vo bọn họ. Bằng không thì, bọn họ sợ là đã sớm nghĩ tới đây, đám người cảm kích nhìn về phía Quân Vô Cực, trong lòng điểm này bài xích hoàn toàn biến mất không gặp. Bọn họ cùng Từ Uy cộng sự nhiều năm, bất kể là bao che khuyết điểm vẫn là vật thương kỳ loại, đối với trước mặt mọi người vạch trần Từ Lãng thân thế Quân Vô Cực, khó tránh khỏi có như vậy mấy phần bài xích ở trong lòng. Bây giờ lại bị Quân Vô Cực cứu, nguyên một đám chỉ cảm thấy mặt mo không ánh sáng, nơi nào còn dám lại oán Quân Vô Cực. Quân Vô Cực mới mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, hỏi rõ ràng nguyên nhân, liền định rời đi. Còn lại cục diện rồi dám nàng cũng không muốn để ý tới. Ai ngờ đúng lúc này, Từ Uy đột nhiên vọt ra, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, vừa vặn ngăn khuất Từ Lãng trước mặt. Vương gia, lão phu nguyện ý dùng mạng đền mạng, cầu ngươi tha Lãng Nhi. A lão phu là hắn một đứa con trai, hắn nếu là chết, lão phu liền triệt để tuyệt hậu. Hắn nói đến nước mắt tuôn đầy mặt, Công Tôn Dần đám người lại đều ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Ngày xưa tình cảm, một chút xíu bị tiêu ma sạch sẽ. Công Tôn Dần nhịn không được cười lạnh, Từ Uy, ngươi xem một chút chung quanh nơi này, ngươi xem một chút trên mặt đất những thi thể này. Ngươi nhìn xem bọn họ, lại đến nói cho ta biết, ngươi thực cảm thấy Từ Lãng không đáng chết. Từ Uy cúi đầu, cũng không nhìn tới, trong miệng vẫn như cũ là câu nói kia, lão phu chỉ có cái này một đứa con trai. Đám người triệt để trái tim băng giá. Một tên lão tướng nhịn không được chất vấn, Từ Uy, chẳng lẽ trong mắt ngươi, chúng ta mệnh tất cả đều không chống đỡ được con của ngươi sao? Hắn và Từ Uy là lão giao tình, lần này lại bị thương rất nặng. Từ Uy lặng yên nắm chặt song quyền, da mặt run lên, như cũ không có nhìn hắn, chỉ nói là, phu nhân liều chết mới đưa hắn sinh hạ, lão phu không thể thật xin lỗi phu nhân.